Chương 1053, không sai ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính một chiêu. Thần Hoàng, cái kia thật là không kém tồn tại thế mà, Thần Hoàng cứ như vậy bị giết chết không có gì, mấu chốt là hắn là bị cảnh giới gì giết chết, người kia chỉ là biểu hiện ra tiên linh khí tức, á tiên linh cùng Thần Hoàng trung gian còn có một cái thiên tuyệt, dựa vào cái gì tiên linh có thể nhất kích đem Thần Hoàng giết chết, đương nhiên, cái kia Tần Du không dùng toàn lực, thậm chí đều không dùng ra cái gì lực lượng thì bị giết chết, cũng có chủ quan thành phần. Nhưng là tiên linh liền đem Thần Hoàng giết chết, đây quả thật là quá khoa trương. Tả Vương điện phương diện toàn bộ đều nắm chặt quyền đầu, bọn họ rất khó chịu. Bọn họ Tần Du tuy nhiên đánh bại Liêu Xuyên Trí, thế nhưng cũng không có giết Liêu Xuyên Trí à, không phải không giết, mà chính là giết không được. Mà bây giờ Phong Tuyết Cung một người đệ tử đem Tả Vương điện nhị sư huynh Tần Du mà giết chết, bọn họ cái này tâm tính đều nổ a. Mấu chốt là một cái Tần Du, hắn tương lai giá trị là rất cao, mà lại chiến lực là rất mạnh. Sau đó hắn cứ thế mà chết đi, mà lại cái này tờ mở cự thương tổn sĩ khí a, một cái Thần Hoàng bị một cái tiên linh cho dây mà lại giết, Tả Vương điện thắng lại không gì Phong Tuyết Cung đệ tử chống đỡ. Phong Tuyết Cung sĩ khí đại trấn, sư đệ Ngưu Phê a tiếp tục giết cho ta hoa kháo, cái này mới đệ tử Ngưu như vậy sao, nói nhảm, ngươi không nghe nói lúc đó hắn đem huyết ma thành thành chủ đều giết chết rồi, không phải dựa vào tông môn linh khí sao, suỵt loại này không thể nói lung tung được, chiến lực của hắn thật mạnh. Cái kia hai thanh linh khí thật là sắc bén, mộc dao đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên, là rất lợi hại. Lãnh Hy cũng là nhẹ gật đầu. Hắn là hàng thật giá thật tiên linh, nhưng là chiến lược thật vô cùng mạnh. Tà Thiên Thu những người kia đôi mắt ngưng tụ, Phong Tuyết Cung người thật đúng là âm hiểm, tận dụng những thủ đoạn này đến tăng cường đệ tử thực lực liền vì thắng ta Tà Vương Điện đệ tử, vậy xin hỏi đệ tử này biết nguy hại sao? Tà Vương Điện đại trưởng lão, một lão giả nhìn chằm chằm Phong Tuyết Cung người lạnh lùng nói, dùng không dùng một ít thủ đoạn, các hạ tâm lý rất rõ ràng. Bất quá chỉ là không muốn thừa nhận thất bại mà thôi. Phong Tuyết Ngưng cũng không chút nào cho sắc mặt tốt Trương Kha, ngươi đến cái kia Tả Vương Điện đại trưởng lao thản nhiên nói một câu. Vâng, sau đó một tên nam tử chậm rãi đi tới Trần Mạch trước mặt. Phong Tuyết Cung đại sư huynh Trương Kha. Trương Kha vươn tay, lôi đỉnh quân quanh, đồng thời trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm, sau đó chỉ Trần Mạch. Trần Mạch bẻ bẻ cổ. Tiểu Trần Mạch, cẩn thận một chút, hắn là siêu thần cấp cùng Lãnh Hy một cấp bậc tồn tại. Phong Tuyết Linh không khỏi lo lắng hô một tiếng. Trần Mạch rất mạnh nàng biết, nhưng là dù sao cảnh giới bày ở chỗ này a. Trần Mạch gật gật đầu. Cẩn thận một chút thì hữu dụng. Trương Kha khỏe miệng hơi hơi nhất câu, sau đó vung trong tay kiếm. Một chiêu giải quyết ngươi, hắn là siêu thần cấp a, trước mặt Trần Mạch vẹn vẹn chỉ là tiên linh cấp, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cái kia thì phải làm thế nào đây, cái kia có thể tại siêu thần cấp trước mặt đứng vững một chiêu, nếu như có thể, vậy hắn thật là vi phạm với tu luyện thế giới quan. Đây chính là Trương Kha a, thiên bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại, hắn có lẽ cùng chúng ta Lãnh Hy sư tỷ còn có chút chênh lệch, nhưng hắn dù sao cũng là thiên bảng trước 10 người, hơn nữa còn là siêu thần cấp thực lực, cái này Trần Mạch đoán chừng muốn xảy ra chuyện, thật muốn xảy ra chuyện, Trần Mạch giết cái kia Tả Vương Điện nhị sư huynh, hắn khẳng định cũng muốn giết Trần Mạch mới có thể cho hả giận. Tả Vương Điện người đối Trương Kha vẫn là vô cùng tự tin, đây chính là Trương Kha a, liền xem như hắn cùng Lãnh Hy cũng có thể nhất chiến, không nhất định có thể thắng. Nhưng coi như thua cũng sẽ không thua quá khó, nhìn còn không giải quyết được một cái Phong Tuyết Cung nho nhỏ đệ tử mới. Phong Tuyết Linh biết Trần Mạch rất lợi hại, thế nhưng là hắn đến cùng bao nhiêu lợi hại nàng cũng không rõ lắm, hắn dù sao mới tiên linh, mà cái này Trương Kha là siêu thần cấp, thậm chí có thể cùng Lãnh Hy nhất chiến, nói thật, có chu tờ khó nhưng là nàng mạc danh kỳ diệu cũng là tin tưởng hắn. Một chiêu Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, sau đó hỏi, vậy ngươi nếu là một chiêu không giải quyết được ta, chẳng phải là rất mất mặt, ngươi chỉ cần dám cùng bản thiếu đối bính, vậy ngươi tất nhiên một chiêu bị giải quyết hết. Trương Kha tự tin nói. Ồ vậy liền tới đi, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Trương này Kha rõ ràng là tại kích hắn a, hắn thật đúng là bị lừa rồi. Trương Kha cười lạnh một tiếng, tùy theo trên thân lôi đỉnh mãnh liệt lôi thần chi nộ, sau đó kiếm trong tay hắn chỉ lên thiên nhất chỉ, trong chốc lát phong vân biến ảo, trên không bầu trời trong trẻo bảy biện ra mây đen dày đặc, mấy chục đạo kinh khủng lôi đỉnh đồng thời rơi vào, ngưng tụ tại mũi kiếm của hắn. Cả thanh kiếm quấn quanh lấy đáng sợ lôi đỉnh lực lượng, cách đó không xa một số người bị gió thổi đến không ngừng lui về sau. Lãnh Hy đại mi nhăn lại, đây là đại chiêu hắn không có vấn đề a, đại ca ca cố lên. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu ở nơi đó đối với Trần Mạch hô lớn, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng, các nàng có thể tuyệt đối tin tưởng Trần Mạch có thể thắng. Phong Tuyết Linh, Phong Tuyết Ngưng chờ một đám Phong Tuyết Cung người cũng là nghiêm túc nhìn lấy, trên lý luận một cái siêu thần cấp đại chiêu là tiên linh cấp tuyệt không có khả năng ngăn trở, cho nên bọn họ lo lắng cũng đúng là bình thường. Đi chết đi con kiến hôi, sau đó tấm kia Kha mang theo lực lượng đáng sợ lôi đình một kích chém về phía Trần Mạch. Mà Trần Mạch đâu, hắn thì đứng ở nơi đó không nhúc nhích, oanh tùy theo, lực lượng đáng sợ đem hắn nuốt sống tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn làm sao không tránh, chẳng lẽ hắn đã bỏ đi rồi không đúng, coi như từ bỏ cũng muốn tránh á, trừ phi hắn muốn chết tê cố lực lượng này, liền xem như siêu thần cấp cũng không dám đón đỡ a. Hơn nữa còn là lôi thuộc tính lực lượng tà vương điện, những người kia mang trên mặt nụ cười bọn họ đã thấy kết cục mà phong tuyết cung người xác thực rất khẩn trương, hắn vì cái gì không tránh cái kế tiếp. Trương Kha đứng ở nơi đó, ánh mắt quét về phong tuyết cung những người khác, sau đó rơi vào Lánh Hy trên thân, người đến Lánh Hy bất vi sở động, thậm chí liếc hắn một cái đều không nhìn. Cái kế tiếp Trần Mạch thanh âm theo hạt bụi bên trong truyền đến, cái gì hạt bụi chậm rãi tán đi, Trần Mạch cứ như vậy vững vững vàng vàng đứng ở nơi đó, chung quanh đã bị phá hủy, nhưng là hắn một chút sự tình đều không có, tất cả mọi người trừng to mắt. Phong Tuyết Linh khỏe miệng hơi hơi dương lên, quả nhiên là nàng coi trọng đệ tử, cũng là lợi hại ân, chủ yếu là nàng Phong Tuyết Linh lợi hại, cái này Mục Giao cũng là lộ ra vẻ giật mình. Một chiêu này chúng ta cũng không tốt tiếp, hắn vừa y ma lông tóc không tổn hao gì, Lánh Hy đôi mắt đẹp cũng là mang theo dị sắc nhìn lấy Trần Mạch. Hắn thật thần kỳ. Rất đơn giản, mạnh hơn lực lượng, Trần Mạch một cái tu la chi ý liền rách thì người cái này gãi ngứa một chút lực lượng cũng muốn cái kế tiếp. Trần Mạch châm chọc một câu, sau đó phía sau truyền đến Phong Tuyết Cung những đệ tử kia tiếng hoan hô không thể nào. Trương Kha trừng to mắt, hắn là siêu thần cấp A, hắn là Lánh Hy cái kia cấp bờ ơ cờ tôn nở tà y, làm sao lại để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính một chiêu.